Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 26, Tiệt Thiên Giáo Tương Lai Người Hộ Đạo. Hạo Vũ, Mào thiếu niên đột nhiên công giết tới, hoàn toàn không để cho Ngô Trần phản ứng cơ hội. Ý tứ của hắn rất rõ, rất nhanh đánh bại Ngô Trần, tạo cho mình thế, hắn có thể đánh bại bất bại thần thoại Trọng Đồng già. Lòng hắn ác độc, thâm độc tột cùng, đê tiện. Thiếu nữ tóc đen yêu kiều mắng, liền muốn ra tay, nhưng mà lại bị Mào thiếu niên người phía sau ngăn lại. Sư muội, Hạo sư huynh cùng sơ đại luận bàn, chúng ta hay là chờ nhúng tay, đó là sơ đại giữa chiến đấu. Hung hăng dậm chân, thiếu nữ tóc đen để lại một câu nói không làm chủ điện. Tiểu sắc ma ngươi chống đỡ, ta đi tìm lão giáo chủ tới, nàng là người nào? Nàng nhưng là tương lai ma nữ, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Ma nữ muốn đi chủ điện tìm lão giáo chủ tới, nàng rõ ràng nhớ kỹ Ngô Trần nói qua, hắn là lão giáo chủ khách nhân. Cuối cùng, nàng không có nghĩ qua Ngô Trần sẽ thắng, mặc dù hắn là danh Trọng Đồng già, tất cả không có hắn. Ngô Trần đối thủ là Hạo sư huynh, Tiệt Thiên Giáo tương lai người hộ đạo. Hạo sư huynh thiên phú, toàn bộ Tiệt Thiên Giáo người cùng thế hệ hầu như không người có thể địch. Huống hồ, hắn còn có thái thượng trưởng lão ban thưởng bảo cụ. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, hắn là một gã sơ đại, một gã có không thua với Trọng Đồng sơ đại. Ở Hạo Vũ ra đời cái đêm khuya kia, nhật nguyệt cùng treo cửu thiên, đêm tối không phải là đêm tối. Thành phiến nhân uân tử khí tràn ngập Tiệt Thiên Giáo. Mênh mông cuồn cuộn một vạn dặm, lúc đó, dị tượng kinh động khắp nơi, giáo chủ cấp cường giả đều sợ ra, còn có không xuất thế thú kinh khủng hàng lâm, chịu mây tía mà đến, cần phải cùng Hạo Vũ ký cộng sinh khế ước, chỉ cầu có thể ở Hạo Vũ bên cạnh tu luyện, có thể tưởng tượng, khi đó tràng diện rung động gia phương, đây chính là nửa giáo chủ cấp mãnh thú a. Ở nơi này sau đó, Hạo Vũ cho thấy kinh khủng thiên tư, thiên sinh thần lực, một đôi mắt ngắm hãy nhìn 1000 dặm. Càng ở 1 năm trước, Hạo Vũ cùng thượng cổ thuần huyết mãnh thú Tất Phương con nối dòng chém giết, cuối cùng chảm sát, mang theo Tất Phương con nối dòng đầu lâu về tới Tiệt Thiên Giáo. Vì thế Tất Phương xuất thế, muốn chảm sát Hạo Vũ, báo mối thù giết con, thế ngàn cân treo sợi tóc. Đầu kia năm đó không xuất thế mãnh thú xuất hiện, cùng với Hạo Vũ cùng nhau phối hợp. Ngày nào đó, đại chiến 100000 dặm, khắp nơi trên đất hủy diệt, một mảnh hỗn độn, Hạo Vũ mây tía bao phủ, giống như thần minh chi tử, lấy mây tía ra trì mãnh thú. Liên tục 3 ngày đại chiến, Hạo Vũ cưỡi mãnh thú trở về, thuần huyết mãnh thú Tất Phương bị chảm sát. Từ đó về sau, Hạo Vũ nhất chiến thành danh, được xưng Tử Khí Đông Lai Thần Tử. Đồng thời, Hạo Vũ từ sinh ra tới nay, cùng thế hệ chiến đấu 110 chàng, chẳng bao giờ bại một lần. Trước đó không lâu, Hạo Vũ noi theo thượng cổ thuần huyết mãnh thú huấn luyện con nối dòng phương pháp. Một người độc bộ hành tẩu đại hoang 100000 dặm, thành công trở về, đúc thành 10 khẩu động thiên cảnh vô địch. Nhiều như vậy thành tựu Hạo Vũ, nói đó vì thần minh hậu duệ cũng không quá đáng. Cho nên, ở ma nữ xem ra, Ngô Trần chắc chắn thất bại. Còn lại chỉ là bại xuống thời gian dài ngắn vấn đề. Oanh, Hạo sư huynh tập sát, Ngô Trần thần hoàn hiện lên, phóng thích rực rỡ, đạo âm trận trận, giết. Hạo sư huynh cầm trong tay lợi kiếm, phá núi nứt đá, trong mắt của hắn, mây tía tràn ngập, tử mang nhốn nháo, đó là một đôi tử sắc đồng. Xuất hiện, Hạo sư huynh tử đồng. Đây chính là không kém gì Trọng Đồng sơ đại ánh mắt. Theo tới sư đệ nhóm, hưng phấn kêu to, thình lình, Hạo sư huynh cùng Ngô Trần giống nhau, đều là ánh mắt loại sơ đại. Tử đồng mở rộng ra, vòng trời biến sắc, tất cả biến thành tử sắc. Xa hoa, bàng bạc mà mênh mông mây tía hiện lên, che khuất bầu trời. Nhìn thấy Hạo sư huynh mở ra tử đồng, ở đây đệ tử phấn khởi, mắt lộ ra sùng bái. Chính là chỗ này đôi tử đồng đúc thành Hạo sư huynh truyền kỳ sự tích, chính là chỗ này đôi tử đồng khiến cho bất thế mãnh thú hung uy tăng mạnh, thành công trảm sát tất phương. Này đôi tử đồng ở Tiệt Thiên giáo tất cả mọi người nhìn lại, hắn không kém gì trọng đồng, thậm chí vượt qua trọng đồng, là một đời mới bất bại thần thoại. Thậm chí Hạo Vũ Tăng tổ phụ, cũng chính là Tiệt Thiên giáo thái thượng trưởng lão, từng tuyên bố tương lai đợi đến Hạo Vũ chân chính lớn lên, trọng đồng bất bại thần thoại, đem đổi chủ tử đồng. Tử đồng chính là bất bại thần thoại, vô tận mây tía lan tràn chủ phong, bao la hùng vĩ mà rộng lớn. Nhìn thấy cái này màn, Ngô Trần không, trọng đồng chuyển động lại tựa như càn khôn nghịch chuyển, thiên địa huyền hoàng khí dựng dục trong đó. Vào giờ khắc này, hai đại sơ đại đồng thuật va chạm, kinh thiên động địa, oanh, vô danh cơn lốc nổi lên, như đối mặt mùa đông khắc nghiệt, sương giá trăm dặm. Trong nháy mắt tiếp theo, trời đông giá rét lui sợ hãi, nóng rực bốc lên, tử đồng đang phát huy, muốn trấn áp trọng đồng. Ta tử đồng mới là thiên địa đệ nhất đồng, trọng đồng kém hơn ta tử đồng. Hạo Vũ cười to, bừa bãi không gì sánh được. Toàn thân hắn khói tím lượn lờ, thân hình đều mơ hồ. Nhưng cái kia uy thế chuyển cầu thang thức tăng lên. Vào giờ khắc này, hắn không giống như là động thiên cảnh, trái ngược với phong vương phong hầu. Trọng đồng chỉ thường thôi. Hôm nay để ngươi cái này trọng đồng giả trở thành ta thành con đường đá đặt chân. Hạo sư huynh cười nhạt, thần sắc kiêu ngạo, oanh một tiếng, Hạo Vũ mười khẩu động thiên hiện lên, thiên địa tinh túy chảy xuôi dưới vào cơ thể, thần quang vạn trượng. Lúc này, hắn như một vòng tử sắc thần dương, chói lóa mắt. Hạo Vũ, không thẹn vì sơ đại, không nghĩ tới còn tuổi nhỏ liền đã đạt được mười động thiên. Thái thượng trưởng lão sinh một tốt tàng tôn, người này tương lai bất phàm a. Có hắn cùng thánh nữ ở, ta Tiệt Thiên giáo đương hưng. Trọng đồng, bất bại thần thoại, hôm nay muốn phá chứ? Từng đạo tiếng âm vang lên, truyền vang theo Hạo sư huynh tới được đệ tử bên tai. Ngẩng đầu nhìn lại, các đệ tử kinh hãi. Nói chuyện mấy người, hoặc là sương mù lượn lờ, hoặc là thần hy bao phủ, thấy không rõ bộ dáng của bọn họ. Nhưng mà, các đệ tử từ thanh âm sớm đã nghe ra thân phận của bọn họ. Tiệt Thiên giáo mỗi bên đại hộ pháp, trưởng lão, T, là đường hộ pháp, vân trưởng lão bọn họ, ngoặc kép chấm chấm, cầu 10 phân phiếu đánh giá quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.